Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Nhất càng cầu giữ gốc vé tháng, theo trong không khí trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Người xuyên hắc bào đường ám xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng cực nhanh ra dấu một cái. Kim sư 10 người lập tức theo nàng ly khai. Đường tu nhìn thẳng Tinh Thác cùng cái kia vị lão già. Trầm nói rằng, ta biết các người hắc vu gia tộc đã từng một phần của Thiên Vu bộ tộc. Nhưng ta và Thiên Vu bộ tộc có thâm cừu đại hận. Đã đến không chết không thôi cục diện. Ta hiện tại cần các ngươi hắc vu gia tộc tỏ thái độ. Như các ngươi còn muốn nhận tổ quy tông, vậy chúng ta chính là địch nhân. Như các ngươi cho rằng cùng Thiên Vu bộ tộc không có bất kỳ tình nghĩa, đó chính là bằng hữu. Tinh Thác đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang, trầm nói rằng, năm đó Thiên Vu nhất tộc cao thủ đuổi giết chúng ta hắc vu nhất tộc tổ tiên. Kỳ thực rất nhiều tộc nhân đều chết ở trong tay bọn họ. Nếu như nói chúng ta chi giữa quan hệ, chỉ sợ không phải tộc nhân, mà là địch nhân, hắc vu gia tộc cao tầng. Cái kia vị đầy đầu tóc trắng lão giả tiếp lấy nói ra. Gia chủ nói không sai, Thiên Vu bộ tộc đã từng đuổi giết chúng ta tổ tiên, khiến chúng ta mạch này tổn thất thảm trọng. Hiện tại cũng đã qua nhiều năm như vậy, nhưng chúng ta lại không có quên mối hận này. Chỉ tiếc chúng ta hắc vu gia tộc thực lực quá yếu, không có biện pháp cùng Thiên Vu bộ tộc so sánh với. Nếu không thì chúng ta sớm vì các tổ tiên đòi lại công đạo. Tinh Luân hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói ra, Đường tiên sinh, cha ta bọn họ nói không sai. Chúng ta hắc vu bộ tộc đối với Thiên Vu bộ tộc không có hảo cảm, thậm chí hận không thể bọn họ bị người diệt rơi. Ngài và Thiên Vu nhất tộc cừu hận, chúng ta tuyệt đối sẽ không quản nhiều. Như ngài cung cấp cho chúng ta hắc vu gia tộc đan dược số lượng rất nhiều, có thể làm chúng ta gia tộc tất cả thành viên thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Tương lai như ngài cần thời điểm, chúng ta thậm chí có thể giúp ngươi. Tinh Luân, Tinh Thác biến sắc, lớn tiếng quát lên. Hắn không muốn hắc vu gia tộc trộn lẫn đến đường tu cùng Thiên Vu gia tộc ân oán chung. Mặc dù hắn biết Tinh Luân cùng đường tu quan hệ cùng bên ngoài thân mật, nhưng như trước mở miệng ngăn cản. Cái kia vị lão già, Tinh Thác phụ thân trên mặt lộ ra một cái dị sắc, chậm rãi nói ra. Thác Nhi, ta cảm thấy Tinh Luân nói rất có đạo lý. Chúng ta hắc vu gia tộc không có biện pháp vì các tổ tiên đòi một thuyết pháp. Đó là bởi vì chúng ta thế đơn lực bạc. Nhưng nếu như gia tộc chúng ta tộc nhân thực lực có thể toàn bộ đột nhiên tăng mạnh, thực lực đại tăng, đến lúc đó bang đường tiên sinh bọn họ cũng có gì không thể. Tinh Thác cấp bách vội vàng nói. Phụ thân, việc này. Lão giả giơ tay lên cắt đứt hắn, nhìn về phía đường tu nói ra, đường tiên sinh, chúng ta cần đan dược, nhưng hy vọng ngài có thể sử dụng công đạo giá cả cùng chúng ta hắc vu gia tộc trao đổi. Đương nhiên, ngươi nên nghe Tinh Luân nói qua, chúng ta hắc vu gia tộc vu sát thạch số lượng cũng rất ít. Hy vọng ngươi đừng làm cho chúng ta chặt đứt loại này tài nguyên. Đường tu gật đầu nói ra, các người yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Chuyện hôm nay, ta hy vọng các người những thứ này hắc vu gia tộc các cao tầng, tất cả đều giúp ta bảo mật. Ta không muốn bởi vì các người hắc vu gia tộc ảnh hưởng ta thủ hạ liệp sát Thiên Vu bộ tộc tộc nhân hành động. Lão giả giơ cánh tay lên, trầm nói rằng, chỉ cần ta không chết, chúng ta hắc vu gia tộc sẽ giúp ngươi bảo mật, nếu không thì ta sẽ lấy phản bội tộc tội xử trí. Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng đường tiên sinh có thể giúp chúng ta. Ngươi nói, đường tu gật đầu nói, lão giả nói ra, Tinh Lệ, ta Hắc Vu gia tộc bối phận rất cao, tộc nhân thực lực gần với ta Nhi Tử Tinh Thác. Hắn phản bội Hắc Vu gia tộc, liền là gia tộc chúng ta tội nhân. Người của ngài tại hành động thời điểm như phát hiện tung tích của hắn, hy vọng ngài có thể kịp thời chuyển cáo chúng ta. Đường Tu nói ra, yên tâm, nếu có tinh lệ tin tức, ta tự nhiên sẽ đem hành tung của hắn chuyển cáo cho các ngươi. Ngoài ra, Tinh Luân tiếp đảm nhiệm Hắc Vu gia tộc chức gia chủ tế tự nhường ngôi, ta liền không tham gia. Hy vọng tương lai giữa chúng ta là bằng hữu mà không phải địch nhân. Hắc Vu gia tộc mọi người dồn dập gật đầu. Tuy là bọn họ không thích Đường Tu, bởi vì gia tộc bọn họ không ít tộc nhân đều chết ở Đường Tu trong tay. Nhưng bây giờ tánh mạng của bọn họ đều bị Đường Tu siết. Hơn nữa tương lai rất có thể còn có thể theo Đường Tu nơi ấy đạt được đối với gia tộc có chỗ tốt sự tình, bọn họ tự nhiên không dám thờ ơ. Mấy phút sau, Tinh Luân vì hoàn thành lời hứa, thỉnh cầu phụ thân hắn mở ra Hắc Vu gia tộc bảo khố. Đem thiếu Đường Tu ma thạch toàn bộ giao cho Đường Tu. Thậm chí, hắn còn đem trong bảo khố một khối huyết diệu thạch cho Đường Tu, xem như là cảm tạ Đường Tu hỗ trợ. Bangkok, gia viên, Đường Tu mang theo Mạc A Vũ lần nữa về tới đây về sau, tìm được đang chỉ huy bắt tay vào làm hạ chỉnh lý phế tích Tả Đại Quyền. Nhìn hắn đầu đầy đại hãn, vẻ mặt mệt mỏi dáng dấp, Đường Tu theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình sứ. Đem một giọt thối thể dược tề cất vào trong bình sứ về sau, đi tới trước mặt của hắn. Tả tiên sinh, Tả Đại Quyền phát hiện Đường Tu đến, tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc, mang theo vài phần cung kính nói ra, Đường tiên sinh, ngài trở lại rồi. Hám Chát mới vừa rời đi không bao lâu, hắn để cho ta chuyển cáo cho ngươi, có thời gian xin ngài đến cái kia trong đi làm khách. Đường Tu nói ra, vừa mới tới được đường lên, ta đã cho hắn gọi điện thoại tới, bởi vì ta có việc gấp cần ly khai, tạm thời trước hết không đến hắn nơi nào đây. Lần này ta qua đây là muốn mượn ngươi nơi đây làm ít chuyện tình, chờ xong xuôi chi sau ta sẽ lập tức ly khai nơi đây. Tả Đại Quyền cổ quái nói ra, Đường tiên sinh, bây giờ chỗ này đã biến thành phế tích, Thanh Nhi cùng ta cái kia hai cái ngoại tôn đều bị ta an bài vào tửu điếm ở lại, ngài muốn mượn nơi đây làm cái gì? Đường Tu nói ra, ta cần chính là địa hạ thương khố, còn làm cái gì, chờ ta làm xong ngươi sẽ gặp biết. Tả Đại Quyền cấp bách vội vàng nói, nếu Đường tiên sinh ngài lên tiếng, nơi ấy tùy tiện ngài dùng. Ngoài ra, như ngài nếu như ở chỗ này lưu lại thời gian tương đối dài, ta lập tức phái người đem đồ dùng hàng ngày chuẩn bị xong, cơm nước cũng sẽ án thì án điểm đưa cho ngài quá khứ. Đường Tu xua tay nói ra, không cần đồ dùng hàng ngày, cũng không cần cho ta đưa cơm, ta ở chỗ này thời gian cũng không dài lắm, tối đa cũng liền 2 ngày thời gian, chờ ta làm xong, ta sẽ phải rời khỏi Bangkok, trở về Hoa Hạ Quốc, bất quá, còn có một việc tình, sợ rằng làm phiền ngươi một cái, ngài nói. Tả Đại Quyền lễ độ cung kính nói. Đường Tu nói ra, ngươi biết, ta cùng ta thủ hạ đi tới Bangkok là nhập cư trái phép theo hải trải qua tới. Hiện tại sự tình xong xuôi, mà ta cũng gấp phản hồi Hoa Hạ Quốc, cho nên ta muốn trực tiếp làm máy bay trở về. Ngươi có thể không thể giúp ta công việc một cái lâm thời hộ chiếu, ở phi trường bên kia chuẩn bị một cái. Tả Đại Quyền có chút hơi khó nói ra. Đường tiên sinh, công việc hộ chiếu có điểm độ khó, bởi vì ngài dù sao không phải là tê người trong nước. Công việc hộ chiếu cũng là ở Hoa Hạ Quốc công việc. Ngoài ra, ta và sân bay bên kia không quá quen thuộc, coi như là muốn đánh điểm, sợ rằng đều không có gì phương pháp. Bất quá, Đường Tu hỏi, tuy nhiên làm sao? Tả Đại Quyền nói ra, bất quá, Hám A Chắc có thể a, ngài coi như là không mua vé, cũng không có hộ chiếu chờ giấy chứng nhận, hắn cũng có thể bà đem ngài và người của ngài tiễn lên phi cơ. Hám A Chát, Đường Tu nhớ tới Hám A Chát thân phận, gật đầu nói ra, cái này sự tình, liền làm phiền ngài giúp ta tìm một cái Hám A Chát đi. Mặt khác, hai ngày này thời gian, mặc kệ các người lấy được nhiều thiếu hoàng kim, đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất đưa tới, chờ ta trước khi rời đi, như hoàng kim số lượng đầy đủ. Ta sẽ giao cho các ngươi mỗi người nhất kiện pháp khí. Không thành vấn đề. Tả Đại Quyền lộ ra kinh hỉ thần sắc. Lập tức lấy ra điện thoại di động gọi thông Hám A Chát số điện thoại. Đường Tu đi tới địa hạ thương khố. Đi vào sau trực tiếp bà. Đem môn hộ đóng cửa. Bởi vì thấp hạ thông phong điều kiện tốt. Hơn nữa đèn chiếu sáng bà. Đem bên trong chiếu sáng sáng trưng. Cho nên hắn nhưng thật ra không có gì không thích ứng cảm giác. Ra, Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ. Bả, đem, ma thần phệ hồn đỉnh lấy ra. Đặt ở trong kho hàng gian. Hắn trong không gian giới chỉ. Có không thiếu chân quý khoáng thạch. Nhưng đầu tiên phải làm là bả. Đem, hoàng kim trong tinh túy lấy ra. Chân hỏa, theo Đường Tu bắt pháp quyết. Chân hỏa ở ma thần phệ hồn đỉnh phía dưới cháy hừng hực, mà trong kho hàng chứa đựng đại lượng hoàng kim, thì tại Đường Tu thao túng xuống, liên tục không ngừng vùi đầu vào đỉnh lô bên trong. Dung kim, vô cùng đơn giản, chỉ cần bà đem hoàng kim trong tạp chất toàn bộ thiêu hủy, lưu hạ tinh hoa nhất kim tinh là đủ. Hơn nữa chân hỏa uy lực cực lớn. Từng cục hoàng kim bị luyện, hình thành một tia kim tinh, vẻn vẹn nửa ngày, trong kho hàng hết thảy hoàng kim liền bị luyện rơi, chỉ còn hạ bóng bàn lớn nhỏ một đoàn trạng thái dịch kim tinh. Huyền phù ở đỉnh lô trung ương, như thế điểm kim tinh, muốn luyện chế tiên khí, đó chẳng khác nào là lời nói vớ vẩn, nhưng như luyện chế pháp khí, nhưng thật ra có thể luyện chế rất nhiều. Bây giờ Bách Yến Tửu Lâu nhân khẩu rất nhiều, nhưng vũ khí lại vô cùng khan hiếm. Ngoại trừ cơ si mị cho Mạc A Vũ bọn họ những thứ kia tiên kiếm bên ngoài. Những người khác sở hữu pháp khí đều không vài cái. Tương lai chờ những hài tử kia hình thành sức chiến đấu. Chính xác quân đoàn cần pháp khí số lượng đều sẽ rất khuôn mặt lớn. Điểm ấy kim tinh như phân phối xong. Dung nhập vào cái khác chất liệu chung mới có thể luyện chế 20 món pháp khí. Bất quá 20 món pháp khí thật sự là quá ít, xem ra cần phải mượn Tả Đại Quyền cùng Hám A Chát thế lực giúp mình liên tục không ngừng lộng một nhóm tài liệu luyện khí. Hoàng kim có thể luyện ra kim tinh, bạch ngân có thể luyện ra vòng quay chu chuyển tiền tệ, thanh đồng có thể luyện ra đồng tinh, gang có thể luyện ra thiết tinh. Bây giờ trái đất lên, cái này bốn loại tài nguyên khoáng sản dễ dàng nhất tìm kiếm, cũng là luyện chế pháp khí thường thấy nhất tài liệu. Chỉ cần chân quý khoáng thạch chung tăng thêm nấu chảy luyện được tinh túy, là có thể luyện chế đại lượng pháp khí. Đường Tu móc điện thoại di động ra, phát hiện địa hạ thương khố lại có tín hiệu, tức thì gọi thông Tả Đại Quyền cùng Hám A Chát điện thoại, nói cho chính bọn nó cần đại lượng vàng kim bạch ngân, thanh đồng cùng gang, nhưng về sau, hắn dùng trong không gian giới chỉ chân quý khoáng thạch, bắt đầu luyện chế pháp khí, kiếm, tu đạo giả thường thấy nhất vũ khí. Mình ban đầu ở tiên giới thời điểm, bồi dưỡng được một nhóm thực lực cường hãn thủ hạ. Bọn họ hầu như am hiểu nhất chính là kiếm. Đường Tu tinh thông kiếm trận, năm đó nghiên cứu ra kiếm trận, càng là có thể làm bọn thủ hạ bộc phát ra kinh khủng uy lực. 10 người kiếm trận, bách phu kiếm trận, ngàn người kiếm trận, vạn người kiếm trận, thậm chí có thích hợp trăm vạn tiên nhân liên thủ bày ra kiếm trận. Như Tả Đại Quyền cùng Hám A Chát có thể đưa tới đại lượng vàng kim bạch ngân. Thanh Đồng Gang liền tranh thủ ở trong vòng 2 ngày, luyện chế ra trên trăm bả, đem trường kiếm pháp khí, ngày hôm qua bạo phát 4 chương, vé thắng lại không đến 10 tấm. Tĩnh Dạ Tâm đều lạnh, các huynh đệ tỷ muội không thể đối xử như thế cần cù tiểu lang quân a. Gạch dưới dấu bé, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.